Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lạc Lạc, Wattpad, Tolakti. Chương 332. Quang, hắn để ở cùng ta. Ellen vuốt ve bụng, đuôi mắt ngậm lấy ý cười dịu dàng nói. Chờ ngươi được Lantis mang tới hải tinh cầu, ngươi đều sẽ hiểu những chuyện này. Nam Kính trợn mắt ngoác mồm sửng sốt. Đầu óc mơ hồ hỏi. Nếu là như thế, nên sinh bảo bảo chẳng lẽ không phải là tiểu thúc thúc sao? Tại sao lại biến thành anh? Lời chúc phúc của nhân ngư. Ellen liếc mắt nhìn về phía cửa. Nói. Buổi tối ngươi cũng cảm nhận được. Tiếng ca của nhân ngư có năng lực chữa trị mạnh mẽ. Đồng dạng, đây là một loại truyền thừa. Truyền thừa có thể dành cho bạn lữ có huyết khế. Khế ước máu. Chỉ có điều cái này phải tiến hành ở thánh điện hải tộc. Hơn nữa một đời chỉ có thể có một vị bạn lữ tiếp thu truyền thừa. Dung lượng trong đại não Nam Kính có chút không đủ dùng. Bỗng nhiên cậu từ trên giường nhảy xuống. Như là phát hiện bí mật lớn gì đó rất kinh hỉ. Hai tay xen lẫn nhau vỗ một cái kích động nói. Nói như vậy, kỳ thực Lantis cũng có thể sinh con. Truyền thừa cái gì nha? Trực tiếp để Lantis mang là được rồi. Ellen, khụ khụ, trên nguyên tắc mà nói. Nếu như hắn truyền thừa bộ phận thai nghén, là có thể. Ellen có chút lúng túng. Nam Kính đã bị não bổ Lantis sinh bảo bảo. Nhảy cẫng hoan hô mà nhảy nhảy nhót nhót. Quá tốt rồi, em nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ áp Lantis một lần. Nhà đúng rồi, một lần có đủ khiến anh ấy mang thai bảo bảo hay không? Hay là phải nhiều lần mới tốt? Hài tử ngươi có phải là bộc lộ cái gì đó sai trái? Ellen cảm thấy, hắn hình như không nên cùng Nam Kính thảo luận cái vấn đề này. Điều kiện tiên quyết là Nam Kính thật sự có thể áp Lantis một lần a. Ngoài cửa, một lớn một nhỏ đang nghe trộm. Vaimon xoa xoa tiểu hài tử nguyên bản còn buồn ngủ sau khi nghe lập tức banh mặt trong lòng. Rất không có hảo ý cười nói. Không sao, đế quốc không phải là không có tiền lệ hoàng quân sinh con. Hoàng huynh nhất định có thể truyền thụ cho ngươi không ít kinh nghiệm sinh bảo bảo. Nằm mơ, ta không có nhận cái truyền thừa kia. Lantis sầm mặt vỗ vào mặt Vaimon một cái. Không hề có lực sát thương. Bất quá. Trong nháy mắt anh kinh sợ. Phụ hoàng quả nhiên là bị áp a. Vaimon ôi một tiếng. Không cẩn thận bán đứng hoàng huynh. Liền vội vàng che miệng tiểu Lantis. Trong mắt lóe ra ánh sáng uy hiếp. Không được bán ta a, có biết không? Đế tinh, Caesar ở trong mộng đột nhiên hắt hơi một cái. Làm cô thần giật mình tỉnh dậy. Cô thần nghiêng người đem người ôm vào trong lòng. Buồn ngủ mông lung nói. Chạy xa như thế làm gì? Đừng để bị lạnh. Caesar sờ mũi một cái. Hắn luôn cảm thấy không phải do lạnh a. Tạm thời không tiếp tục thảo luận vấn đề sinh con. Ellen kêu Nam Kính đến. Đương nhiên là có chuyện quan trọng muốn nói. Tiểu Kính, ngươi tối hôm qua đến nơi đó là muốn làm gì? Ellen hỏi. Nam Kính nói. Lão bản kêu em trước khi đi đi lấy một vài thứ. Nghe đâu có tác dụng rất trọng yếu. Đồ vật không nhiều. Chỉ có 3 loại. Dây xích không gian cơ giáp. Một cái vũ khí nút áo không gian. Còn có lời nói được ghi lại. Hai loại đồ vật trước Nam Kính tạm thời cũng không kịp xem. Còn lời nói được ghi lại khiến Nam Kính cảm thấy rất hứng thú. Trên đó viết là kêu cậu tìm thiết bị đầu cuối của Meto. Đem một phần tư liệu bên trong truyền tới thiết bị đầu cuối của chính mình. Ellen hỏi thăm những thứ đó, liền gật đầu một cái nói. Không sai, trước đó ngài ấy cũng đã nói chuyện này. Nguyên bản ta dự định trực tiếp cùng Lâm Mặc rời đi. Nhưng nghĩ tới khả năng ngươi không tìm được thiết bị đầu cuối của ta. Liền quyết định trở về một chuyến. Không nghĩ tới, lần này đi còn chưa kịp truyền tư liệu cho Nam Kính. Liền trùng hợp bị bắt gặp. Nam Kính le lưỡi. Này cũng thật là ngoài ý muốn. Vaimon bắt được đuôi cá linh hoạt của Lantis. Bị Lantis giãy giụa đào thoát. Hắn lúc này chỉ cảm thấy thượng đế không tệ với hắn. Nam Kính cũng thật là phúc tinh. Nếu như không phải có cậu. Ellen e rằng lúc này đã liều cho cá chết lưới rách rời sâu lâu tinh cầu. Hắn chỉ nghĩ đến Alan có lẽ là vì trốn đi dùng thiết bị đầu cuối của Metal liên lạc với Lâm Mặc. Nhưng căn bản không nghĩ tới. Alan nguyên bản cũng không có ý định muốn thiết bị đầu cuối. Đây là cái gì? Nam Kính nhìn đã được truyền tới tư liệu. Tò mò hỏi, tầm mắt Alan thoáng nhìn hướng cửa. Có chút không muốn nói nhìn một ngón tay đang ở khe cửa. Tên kia lúc nào cũng học được vô lại. Lại còn làm nghe trộm chuyện như vậy. Có liên quan đến ý thức căn nguyên của ngươi. Alan hạ thấp giọng, một cái tay ngăn trở miệng. Dùng âm thanh chỉ để cho hai người nghe thấy nói nhỏ bên tai Nam Kính. Ý thức căn nguyên đặc thù của ngươi cũng là nguyên nhân liên minh thần vực nhìn chằm chằm ngươi. Đề phòng những người ở bên cạnh một chút. Hắn dùng dư quang đôi mắt quét sắc trời ngoài cửa sổ. Đã không còn sớm. Có rất nhiều chuyện đều không thể nói cho Nam Kính ngay bây giờ. Ngươi thêm liên lạc vào thiết bị đầu cuối của ta. Chờ ngươi có thời gian. Ta sẽ thông qua thiết bị đầu cuối đem một ít chuyện nói cho ngươi. Mặt khác, những thứ kia là ba ngươi nghiên cứu kết luận. Đối với bản thân ngươi rất có ích. Hơn nữa trong này có tư liệu những năm gần đây của Liên minh Thần vực do ngài ấy điều tra. Xử lý như thế nào đều do ngươi quyết định. Có nên nói cho Lantis bọn họ hay không? Đều xem Nam Kính tính thế nào. Bất quá Alan cho là cậu nhất định sẽ nói. Như vậy cũng tốt. Ngược lại Lantis so với đứa nhỏ Nam Kính này càng làm cho người ta yên lòng hơn nhiều. Nam Kính cả người chấn động. Kinh ngạc nhìn Alan. Anh biết. Alan. Suýt. Một tiếng. Ám muội mà vẩy một cái cặp mắt đào hoa cười nói. Dĩ nhiên. Học trưởng làm sao lại không biết a? Hắn hơi nâng lên âm thanh. Nói, sự hiểu biết của ta đối với ngươi so với tiểu nhân ngư kia của nhà ngươi hơn nhiều. Như thế nào, Hani, có muốn cân nhắc việc bỏ hắn để ở cùng ta hay không? Nam Kính không biết nên khóc hay cười. Bị Alan kéo qua hôn một cái cũng không phản ứng lại. Chỉ nghe, oành, một thanh âm vang lên. Cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài đạp ra. Vai mần trong tay ôm đứa bé bị tã lót bao lấy. Ba chân bốn cẳng lại đây. Trực tiếp ném cho Nam Kính. Người sau luống cuống tay chân tiếp lấy người. Chỉ lo đụng cho sứt mẻ. Lantis mặt tối sầm lại hướng ra hỏa không một chút ôn nhu nào lườm một cái. Còn đảo mắt nhìn tên Alan kia cười như không cười vừa nhìn liền biết là cố ý làm người ta tức giận. Nói không chừng là trả đũa a, lại nhìn Nam Kính di khí sai khiến nói, chính là ngẫu nhiên làm một, con trâu, tức giận thôi a. Sau khi nói xong, Lantis sắc mặt càng thêm khó coi, quyết đoán lựa chọn câm miệng. Nam Kính như hống tiểu hài tử mà dụ dỗ anh, tiểu bảo bối em không phải cố ý, bảo bối nhi không tức giận nha. Hừ, Lantis xoay mặt không lên tiếng. Nam Kính nhanh chóng dụ dỗ đứa bé tâm trí có vẻ như cũng biến thành trẻ con này. Vaiman ngồi ở bên giường đụng chán Alan một cái. Phát hiện nhiệt độ vẫn còn có chút hơi cao. Nhân tiện nói, em nên nghỉ ngơi. Tiểu Kính bọn họ cũng phải khởi hành. Có chuyện gì sau này hãy nói. Nói rồi, đem gối dựa phía sau Alan rút đi. Đem người ôm vào trong ngực nhét vào trong chăn. Động tác êm ái giống như là đối xử với chân bảo quý hiếm dễ vỡ. Cùng lúc trước lãnh đạm như gần như xa tránh xa người khác ngàn dặm tuyệt nhiên bất đồng. Đôi mắt màu hổ phách của Alan không có nhìn Vaiman. Ngược lại là không nháy mắt nhìn chằm chằm Lantis trong lồng ngực Nam Kính. Vaiman lông mày hơi động. Hôn khóe miệng Alan. Ôn nhu nói. Bảo bảo chúng ta cũng sẽ khả ái như vậy. Bảo bảo. Sẽ có đuôi cá sao? Alan đột nhiên hỏi. Vaiman sửng sốt một chút. Sau đó tim giống như là bị đánh trúng. Rốt cục bắt đầu ấm lên. Đây là câu nói thứ hai từ lúc Alan tỉnh chịu nói với hắn. Câu nói đầu tiên là. Ta muốn gặp Tiểu Kính. Này đương nhiên không tính. Sẽ có. Vaiman cao hứng giống một đứa nhỏ. Hận không thể đem toàn bộ gốc gác bộc lộ trước mặt Alan. Hắn thân thủ khoa tay múa chân trước mặt Alan. Nói. Bảo bảo sinh ra sẽ có đuôi cá mềm mại. Chờ nó khoảng 3 tuổi. Đem truyền thừa hải tộc hoàn toàn tiếp thu. Đuôi cá mới có thể biến mất. Nghe vậy. Khóe miệng Ellen lộ ra vẻ tươi cười. Thật tốt. Tuy rằng trong ngày thường cảm thấy Lantis rất xa không thể với tới rất bá khí chắc lậu khiến người không dám tới gần. Nhưng bây giờ trạng thái còn thật khó khiến người cảm thấy có cái khí thế gì khó có thể tiếp cận. Ngược lại là vô cùng khả ái. Vaimon mặt mày vẩy một cái. Ellen đang suy nghĩ gì cho dù không nói hắn cũng có thể đoán được. Liền cười đứng dậy, vỗ tay một cái, đem Lantis từ trong lồng ngực nam kính nhận lấy. Không để ý tiểu Lantis phản đối. Trực tiếp nhét vào trong lồng ngực Ellen. Ellen sững sờ. Hắn mặc dù có chút muốn ôm Lantis. Nhưng căn bản không có ý định làm thật a, bất quá. Khụ khụ, nếu đã cho vào trong ngực kia còn chưa tính đi. Cũng không thể đem người ném. Thật đáng yêu a, Ellen cảm thấy thằng nhóc này chính là tiểu thiên sứ. Điều kiện tiên quyết là quên gương mặt thối kia. Dĩ nhiên. Ellen vẫn là ở trong lòng đọc thầm cái tên này vô số lần, thật ra là chiều cao Lantis so với nam kính cao hơn một đầu. Mới nhịn xuống kích động muốn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thịt đô đô một cái. Vào thời khắc này, hắn thực sự là quá vui mừng vì không có vứt bỏ vật nhỏ trong bụng. Bằng không hiện tại nhất định sẽ khóc chết. Lantis lần đầu tiên cảm thấy anh chưa bao giờ ra sức như vậy. Tiểu thúc thúc 10.000 năm vua hố chăm chú lấy lòng phu nhân. Còn có lão bà căn bản coi anh là tiểu bảo bối ai cũng có thể ôm. Hơn nữa bởi vì tiểu thầm thầm mang thai cho nên khắp toàn thân tỏa ra hào quang người mẹ. Đáng chết, còn có Hy Lâm kia dùng lý do quá độ mệt nhọc sống chết không chịu cho anh trở về hình dáng ban đầu. Kết quả này cũng thật là mẹ nó, anh quyết định. Phải đem biểu hiện tìm đường chết lần này của Vaimon thêm mắm dặm muối mà bẩm báo cho phụ hoàng cùng phụ hậu. Cho bọn họ hảo hảo cười nhạo một chút tên ngớ ngẩn chỉ kém tự tay chôn vùi lão bà cùng con mình. Cách chương.